Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 791, nghiền ép. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lớn, xen lẫn hàng loạt tát long tà thiết, có thể nói bền chắc không thể gãy, liền người lùn đại bác cùng huyết tinh linh ma pháp đều không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn. Di cửa thiên khiển lại bị tàu tiên chi đầu hạm pháo nổ được chia năm xẻ bầy. Sóng trùng kích lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch tán ra. Ngoài mấy cây số chư tộc liên quân trận liệt, các tướng sĩ đặt chân không yên. Giống như bị cuồng gió thổi qua ruộng lúa mạch vậy, đổ dạp liền đi xuống. Canh phương xa tinh hoa rừng rậm, thậm chí khoảnh khắc gian hóa là bụi bặm, bị lôi cuốn về phía sau đi. Từng cục to lớn kim loại mảnh vỡ xuyên phá liền tràn ngập lên bụi khói. Mang cái đuôi thật dài bị nổ đưa lên trời cao, lại ầm ầm rơi xuống đến phương xa, tiếp liền đưa tới chấn động kịch liệt. Trong chốc lát, tinh ca rừng rậm liền tựa như xảy ra một tràng động đất, mà nguyên bản trôi lơ lửng ở cửa thiên khiển bầu trời. Thà lẫn nhau là sừng phù không muốn xen khắc tát mã tư căn bản là né tránh không đạt tới. Trước bị sóng xung kích đạt tới, lại bị một khối có chừng cửa thành lớn nhỏ kim loại khối vụn đánh trúng. Như là thương tổn tới kết cấu, khó mà giữ tư thái, nghiêng ngã hướng băng quan băng xuyên phương hướng rơi xuống. Mấy chục giây sau, đợi vùng đất chấn động lắng xuống, đợi bụi khói chậm rãi tản đi, ở chư tộc liên quân tướng sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chẳng bao lâu sau, thượng như một đảo không cách nào vượt qua rãnh trời vậy vắt ngang ở trước mắt mọi người cửa thiên. Khiển lại không còn tồn tại, thay vào đó là một đoạn trung bộ có một cái to lớn lỗ thủng màu đen tường thành. Lỗ thủng lưỡng đoan kim loại tường thành, toàn bộ ở cực hạn dưới nhiệt độ phơi bày ra đỏ nóng trạng thái. Ở Northrend giá rét sáng sớm khói đen bốc lên, thậm chí có bộ phận bị hoàn toàn rung rung, chảy xuôi đi xuống, thánh quang ở trên cao. Cái này là như thế nào, sức mạnh to lớn à? Tyrion Fording kinh ngạc nói. Hắn bên cạnh mấy tên thánh kỵ sĩ, cũng là đối với một màn trước mắt cảm thấy khó tin. Nhưng vào lúc này, lỗ thủng bên trong truyền ra như có như không gào thét. Mọi người rối rít chân mày căng thẳng, thu hồi khiếp sợ tình. Lúc này hạ lệnh, mệnh mỗi người quân đội chuẩn bị sẵn sàng. Đúng như dự đoán, theo thời gian rời đổi, tiếng gào thét càng phát ra có thể nghe rõ ràng. Giống như là hàng ngàn hàng vạn đạo thanh âm hội tụ vào một chỗ. Mặt đất vậy bắt đầu nhỏ nhẹ rung động. Một khắc sau, vong linh đại quân như nước thủy triều vậy từ cửa thiên khiển lỗ thủng bên trong sông ra. Số lượng ùn ùn kéo đến, tràn đầy núi khắp nơi, ào ào lái lên bình nguyên, hướng chư tộc liên quân chen chúc tới, thẳng đến trước bưng vong linh rời đi mấy trăm mét, dần dần đem bình nguyên lấp đầy. Lỗ thủng bên trong còn đang cuồn cuộn không ngừng phun ra đến tiếp sau này quân đội. Quang số lượng này, không biết có mấy trăm ngàn vẫn là mấy trăm ngàn, trong đó lại xen lẫn hàng loạt dáng người bàng thạc khâu lại quái và vong linh hóa Vericun người. Thậm chí không mệt mỏi một ít máu thịt người khổng lồ cùng máu thịt cấu tạo thể. Thêm tới cửa thiên khiển vốn là địa thế khá cao, ở vào tinh ca rừng rậm tây bắc bộ sườn núi cao trên. Số lượng như vậy vong linh từ sườn núi cao lao xuống, pha chế càng phát ra mãnh liệt mặt đất chấn động, cho người lấy 10 phần cảm giác bị áp bách. Nhưng chư tộc liên quân có hàng loạt đại quy mô vũ khí sát thương, không trung cự long quân đoàn vậy vững vàng chiếm cứ chế không quyền. Bọn họ đã sớm đem băng quan băng xuyên tình trạng điều tra được 7-8 phần, biết nơi này phiến không có thuốc chữa trên đất. Tồn tại quân đoàn Skirt đếm lấy triệu tính vong linh đại quân. Một khi công phá chỗ này, thiên tai đại bản doanh môn hộ át sẽ thẳng anh kỳ phong. Ngược lại nói, cái này mấy trăm ngàn chen chúc mà đến vong linh thiên tai, mặc dù số lượng kinh người, có thể vừa vô không bên trong che chở, lại không có mặt đất hỏa lực tầm xa tiếp viện, đối mặt chuẩn bị đầy đủ đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công chư tộc liên quân. Chỉ sẽ có một cái kết quả, đó chính là thất bại. Chỉ có thể nói, đây là cửa thiên khiển quân coi giữ buông tay đánh một trận thôi. Không trung cự long đã bắt đầu cúi sông lên, cái này tiếp theo cái kia lướt qua vong linh đại quân. Nhiều lần dùng chí mạng phun hơi thở ở hắc triều bên trong cày ra từng cái chỗ trống vùng. Mà mặt đất phản kích, bất luận là lẻ tẻ mũi tên, vẫn là chết linh ma pháp, đều không cách nào tổn thương đạt tới cự long chút nào. Ở thiếu phản chế các biện pháp dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể rất miễn cưỡng chịu đựng trên trăm đầu cự long công kích. Như vậy 5 lần 7 lượt. Đến khi vong linh đại quân cách chư tộc liên quân trận liệt chưa đủ một nửa khoảng cách lúc, cũng đã chết thảm trọng. Nhưng may là như vậy, ùn kéo đến vong linh giết tới phụ cận, chấn thiên khàn khàn gào thét cơ hồ mau có thể đánh vỡ màng nhĩ. Hay là để cho không thiếu chư tộc liên quân tướng sĩ trong bụng khó an, khẩn trương vạn phần, có thể trận liệt phía trước nhất Angema binh đoàn, nhưng lộ vẻ được vô cùng vững chắc. Giel bình tĩnh nhìn càng ngày càng gần vong linh, một hồi lâu sau đối với bên cạnh sĩ quan phụ tá gật đầu một cái, rồi sau đó nhắm mắt đưa tay hướng trời. Oanh, một giây sau đó, một đạo thánh quang xuyên phá duyên vân, ầm ầm đánh trúng nàng chỗ ở mặt đất, dâng trào thần thánh năng lượng như thủy ngân tả vậy khuếch tán ra. Hòa hợp chảy thánh khiết, sương mù dần dần bao phủ đúng phiến chiến trường. Không chỉ Angema binh lính, chư tộc liên quân các tướng sĩ ở thánh khiết trong sương mù vậy rối rít cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước ấm trào lên thân thể, tựa hồ cơ năng thân thể bị thành bội tăng cường. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, Giel quay đầu nhìn lướt qua đắm chìm trong thần thánh trói lọi bên trong sĩ binh, tháo xuống trên lưng thủy tinh chiến trùy, kêu gào, Angema, đánh ra. Ở nàng dưới sự hướng dẫn, 1000 tên cái này giữa vũ trụ nhất anh dũng, tinh nhuệ nhất, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất Angema binh lính, đón núi lở vậy từ trên sườn núi cao vọt xuống vong linh đại quân phát khởi xung phong. Động đất lớn không nghỉ, bên tai lượn lờ không khí trào lên hàng ngàn hàng vạn cái hư hại thanh đới lúc phát ra thê lương gào thét. Phương xa cự long trên không bay lượn, phun hơi thở giấy lên lửa cháy mạnh là hắc chiều bối cảnh điền vào liền lau một cái nóng rực. Một màn này làm phía sau xem thỏa thích toàn cục các quan chỉ huy, đặc biệt là kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới Angema lại có thể sẽ chọn phản xung phong. Đây cũng không phải là lý trí chọn, bọn họ hẳn xem những bộ đội khác như nhau, tại chỗ làm xong đánh vào chuẩn bị, chờ đợi cự long quân đoàn không ngừng suy yếu vong linh đại quân thế sông, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Nhưng liên tưởng đến chi bộ đội này cường hãn, bọn họ cũng không thể nói gì được. 400 mét, tử linh pháp thuật vạch qua giữa không trung như mưa vậy rơi vào, cho dù là xung phong trong quá trình vậy duy trì ngay ngắn trận hình Angema. Trận liệt bên trong, có thể không một không bị như bóng với hình vậy đi theo những thứ này cường đại thánh kỵ sĩ. Quan phòng thủ đạt tới chiến sĩ thánh khiết trói lọi làm tan rã, cũng không đưa đến chút nào có sát thương hiệu quả. 300 mét, lực lớn vô cùng vong linh hóa Vericun người ném ra liền đầu mâu. Có thể kết quả như cũ, dài đến 3 mét, nặng nề vô cùng, mâu nhọn là tát long tà thiết chế tạo đầu mâu, thậm chí không thể ở Angema binh lính trên khôi giáp lưu lại dù là một đạo tầm thường nhất bạch. Ấn, 200 mét, máu thịt cấu tạo thể thân ảnh khổng lồ, đã rõ ràng có thể gặp, thậm chí có thể thấy rõ đem những cái kia cụt tay cụt chân khâu lại ở chung với nhau to tuyến. bị tử linh ma pháp và vật lý thủ đoạn thô bạo xoắn ở chung với nhau bắp thịt rời. Nối liền loại quái vật này mỗi một cái khớp xương, đang chạy gian thu hồi, mở rộng, thu hồi, mở rộng, 100 mét, vì thần tinh, Angema cửa đồng loạt phát ra một tiếng kêu gào, bỗng tăng tốc, thật nhanh xông qua còn sót lại khoảng cách, cùng vong linh đợt sóng ầm ầm đụng nhau. Tiếp theo phát sinh một màn, cho dù xa ở phía sau chư tộc liên quân tướng lãnh sớm có dự liệu, nhưng cũng không nhịn được kinh ngạc vạn phần. Angema lại giống như là một cái ở trên ngọn lửa đốt nóng liền ăn dao. Hung hãn thiết vào cũng như bơ khối vậy, không chịu nổi một kích vong linh đại quân bên trong. Liền tốc độ cũng chưa từng có một tia một hào hạ xuống. Bất kể là dáng người bàng thạc máu thịt cấu tạo thể, vẫn là khâu lại quái, thực thi quỷ, hay hoặc là vong linh hóa Vericun người, dù là cái đó rõ ràng có chính xác truyền kỳ thực lực nhện kỳ dị tướng lãnh đạt tới nhện kỳ dị vệ đội, đều ở đây khoảnh khắc gian bị thần thánh lửa cháy mạch đốt là cho tàn. Đều không có thể ở Angema thuộc hạ qua một chiêu. Cái này, căn bản là một bên ngược lại chu diệt. Hoàn toàn, triệt để nghiền ép, cũng không lâu lắm. Ở vong linh đại quân cùng chư tộc liên quân trận liệt tiếp xúc lúc, Angema lại liền thọt xuyên đúng cây vong linh đại quân, lại từ chiến trường phía sau giết trở về. Đây quả thực kêu mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-noi-tasans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.